Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 280, tài nguyên cho tôi thì để tôi giải quyết. Góc truyện audio.com, Cố Vân Tịch cười lạnh một tiếng, không để ý An Đời Lâm trực tiếp đối với mọi người ở đây nói, các vị trước mắt An Nghệ có ba vấn đề lớn, thứ nhất Chu Dương tố cáo yêu cầu bồi thường, 200 triệu, An Nghệ không lấy ra được nếu không lần này hợp tác cơ hồ liền đền vốn ban đầu không về. Thứ hai, tranh thủ tài nguyên đặc công hàng loạt. Thứ ba, An Vân Tuyết thiếu phu nhân Tần gia địa vị này đã bị dao động, Tần Hiên bên kia nói không chừng liền tìm vị hôn thê tốt hơn. Tôi có biện pháp giải quyết, phía sau cần An Vân Tuyết cùng các vị phối hợp. Tôi biết các vị thành viên ban giám đốc cổ phần trong tay cộng lại cũng không ít, nếu như đem tất cả góp lại toàn bộ cổ phần trong tay mọi người tuyệt đối so với An Tổng cao hơn. Cho nên hôm nay, các vị thành viên ban giám đốc còn có các vị cao tầng, dứt khoát liền tỏ thái độ, mọi người thiểu số phục tổng đa số, căn cứ cổ phần bao nhiêu liền quyết định đi. Cố Vân Tịch, mày cút ra ngoài cho tao. An Đời Lâm tức giận giống to, những năm này An Thị tập đoàn cơ hồ đều nghe hắn, bởi vì hắn cùng Tần gia giao hảo, cuối cùng con gái lại cùng Tần Hiên đính hôn, mọi người không dám không nghe hắn. Nhưng bây giờ Cố Vân Tịch lại cổ động những người này phản đối hắn, đoạt quyền hắn. Đáng ghét, Cố Vân Tịch nói vừa dứt, mọi người rối rít nghị luận, cuối cùng tất cả đều đồng ý lời Cố Vân Tịch. Đại tiểu thư, người có biện pháp gì, mời nói. Cố Vân Tịch câu môi cười nói, thứ nhất Thịnh Thế Vương Phi tôi đi diễn, không phải hủy. Ước mà đem An Vân Tuyết đổi thành tôi để cho Chu Dương rút đơn kiện, hai tháng tôi bên trong quay xong tất cả phân đoạn bảo đảm nghỉ hè hắn có thể mở màn chiếu bình thường. Như vậy, An Nghệ không cần bồi 200 triệu, còn có thể tiếp tục giữ hợp tác cùng Thịnh Thế Vương Phi không có bất kỳ tổn thất, còn có thể kéo theo nghệ sĩ tham dự được ra ánh sáng. Thứ hai, nhân vật đặc công hàng loạt vẫn tôi ra diễn, liên quan tới phương diện tranh thủ, tôi sẽ mời Tần ra hỗ trợ, tôi là ân nhân cứu mạng Tần Mạc, Thi Hành sẽ cho tôi mặt mũi này, Thi Hành trường phu nhân Diêu Văn Tiếp càng đối với tôi rất cảm kích, có thể Tần ra cùng Diêu ra ra mặt hỗ trợ, hơn nữa An Nghệ chúng ta tranh thủ tôi ra diễn không thành vấn đề. Thứ ba, rút lui hết tất cả tài nguyên trên người An Vân Tuyết để cho cô ta ra khỏi tầm mắt mọi người, tôi gia nhập. Thịnh Thế Vương Phi có thể dùng tới tôi sao tác hấp dẫn tầm mắt rời đi độ chú ý mọi người để cho tiếng xấu An Vân Tuyết dần dần biến mất. Đồng thời cũng để cho An Vân Tuyết có thời gian trở về làm danh viện Thiên Kim, cô ta chỉ phải phụ trách cùng các danh viện Giang Châu làm quan hệ tốt, ở trên trong các cô ấy làm được người ưu tú nhất, bất kể học tập hay tài nghệ các hạng đều phải vượt qua danh viện Giang Châu, còn phải có thời gian đi theo Tần Hiên, duy trì quan hệ người yêu chờ đến sang năm sau khi trưởng thành lập tức gả vào Tần gia. Cố Vân Tịch sau khi nói xong, trong phòng làm việc trong nháy mắt liền náo nhiệt lên, mọi người cũng đang nghị luận phương pháp Cố Vân Tịch có thể tính được. 3 phút chỉ có phó tổng giơ tay thứ nhất lên, vậy mọi người liền giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý với đại tiểu thư nói, xin giơ tay, mọi người nhìn nhau rất nhanh, toàn phiếu thông qua. An tổng, đại tiểu thư nói đúng, nhị tiểu thư trọng yếu nhất là làm con dâu Tần gia, cái thân phận này cô ấy không thích hợp làm đại minh tinh, căn bản cũng không có ý nghĩa. Đúng vậy An Tổng, so sánh mà nói đại tiểu thư đẹp hơn càng có gu thời trang, kỹ thuật diễn cũng tốt, thích hợp làm sao sáng hơn a, hơn nữa đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, không có đặt cưới, không có nhà chồng kềm chế còn có giá trị đầu tư. An Tổng, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là con gái người, giá một đứa con gái làm danh viện, gả vào Tần gia vì An gia làm vẻ vang, một đứa con gái làm sao sáng, dẫn An Nghệ nhanh chóng phát triển tốt vô cùng. Đúng vậy, nhị tiểu thư vẫn thích hợp hơn ở nhà, tài nguyên An Nghệ hẳn cho đại tiểu thư, chúng ta tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem đại tiểu thư nâng lên tới, cô ấy nhất định rất nhanh sẽ trở thành minh tinh quốc nội. Đây nếu nhận được đặc công hàng loạt nói không chừng có thể hồng biến vào quốc tế đó. Còn có vô cùng trọng yếu một chút, An Tổng, nhị tiểu thư lập tức phải thi vào trường đại học nếu vẫn bận trong vòng giải trí, chuyện thành tích này có thể bảo đảm sao? Nói tới chỗ này, sắc mặt An Vân Tuyết nhất thời phồng thành heo. Đúng vậy, An Tổng, muốn thi vào trường đại học thành tích đại tiểu thư một mực vững vàng, hạng nhất không thể nghi ngờ nhưng nhị tiểu thư. Cô ấy phải gả vào Tần gia, ta nghe nói thành tích Tần Hiên khá tốt, như vậy nhị tiểu thư nếu ngay cả một trường đại học nổi tiếng cũng không thi đậu, vậy cô ấy phải làm sao a? Giang Châu ai cũng biết nhị tiểu thư là con dâu Tần gia, nếu như cô ấy học một mảnh vụt đại. Học cũng không thi đậu, nhất định sẽ bị cười nhạo chết. Danh viện quý nữ trình độ học vấn hạng nhất gia cần tồn tại, học tập không giỏi, vậy thì tương đương với con nhà giàu, Tần gia cần con dâu như vậy chỉ biết mất thể diện, hắn muốn tới làm chi chứ? Đối mặt mọi người lại nhất trí phản đối, An Đời Lâm chậm rãi ngồi xuống bởi vì hắn biết thế cuộc trước mắt, hắn không khống chế nổi. Không có ai nghe hắn, tốt, rất tốt, nữ nhi này thật có bản lãnh, vào công ty mới bao lâu? liền đoạt quyền hắn, vốn cho một tiểu cô nương, đem nó vào được ăn nghệ liền vững vàng cầm trong bàn tay, nghĩ thế nào tha mày làm sao tha mày, nghĩ thế nào lợi dụng làm sao lợi dụng, hôm nay xem ra hắn ngược lại gài bẫy mình. An Đời Lâm tức giận sắc mặt tím bầm, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào. Hết thảy phát sinh trước mắt để cho. An Vân Tuyết căn bản không tiếp thụ nổi, từ trên đám mây rơi vào trong bùn, đặt trên người người nào đó, ai cũng không chịu nổi, huống chi cô ta bất quá chỉ là một tiểu cô nương từ nhỏ thuận không biết trời cao đất rộng. Cô ta đầu óc ông ông vang, kích thích cô ta thiếu chút nữa ngất đi. Không không phải như vậy, không phải như vậy, cũng bởi vì mày, Cố Vân Tịch cũng bởi vì mày, nếu như mày không có chữa bệnh cho Tần Mạc như vậy hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. An Vân Tuyết cuồng loạn hô to, đáng tiếc Cố Vân Tịch ngồi ở chỗ đó, vẫn không có bất kỳ hốt hoảng. Cô mâu quang nhìn An Vân Tuyết miệng ngoắc ngoắc khinh thường nói, ngu xuẩn, cô cho là Tần Mạc chết, Tần Hiên có thể có được hết thảy Tần ra sao? Cô cho là Diêu Văn Tiếp ngu si sao? An Vân Tuyết sững sốt một chút, Cố Vân Tịch nói, Diêu Văn Tiếp chống đỡ. Chính đứa con trai Tần Mạc này, nếu như Tần Mạc chết cô cho bằng vào năng lực Diêu Văn Tiếp bà ta sẽ bị các ngươi kềm chế. Bị các ngươi lợi dụng lấn áp. Cô cho cô là ai à, cô đấu thắng Diêu Văn Tiếp sao? Người ta không chơi chết cô cũng không tệ rồi. Cách chương,